đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1040, Cường Sát Đoạn Tây Hoa. Hai càng, Hạ Tranh vanh cái này quyết định, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhất không gì bằng cùng hắn đấu nhiều năm Bạch Tháp Tháp chủ Lam Hy Hòa. Tục ngữ nói, hiểu rõ nhất chính mình không phải chính mình, thường thường là địch nhân. Hạ Tranh vanh là cái gì tính tình cùng tính cách, Lam Hy Hòa vô cùng rõ ràng. Dọc theo con đường này nàng liền chắc chắn, Hạ Tranh vanh hội ra đến, cũng hội nghênh chiến. Đồng dạng, Hạ Tranh vanh cũng biết Lam Hy Hòa. Biết rõ Lam Hy Hòa là cái nói một không hai người. Từ không đổi ý, Hạ Tranh vanh còn là tuyển trạch trực tiếp nhận thua. Thẩm Tất nhìn đến cảm xúc bành trướng, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Hồng Liễn bên trong Lam Hy Hòa, bình tĩnh như nước ngũ quan bên trên, rốt cuộc nhíu mày, nghĩ lại, Hạ Tranh vanh làm ra cái này quyết định, cũng hợp tình hợp lý. Hắc Bạch Tháp ở giữa mâu thuẫn sâu nhất. Hắc Tháp ước gì nhìn đến Bạch Tháp xuất huyết, trên lợi ích sự tình, sớm muộn cũng sẽ tranh cái ngươi chết ta sống. Không cần thiết vì một câu hứa hẹn, cùng cường đại ma thiên các kết thù. Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung, hài lòng gật đầu, rất tốt, quay đầu lại, nhìn về phía Hồng Liễn, nói ra, Lam Hy Hòa, cái này chàng đổ ước, dừng ở đây, thắng bại đã phân. Lam Y nữ tử không phục, hướng Hồng Liễn khom người nói ra, chủ nhân, Hạ Tranh vanh cái này là cố ý. Lam Hy Hòa lông mày giãn ra, khôi phục thành nguyên lai biểu tình, nói ra, đem đồ vật cho Lục các chủ. Vâng, dù có không phục, Lam Y nữ tử cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Lam Y nữ tử đem kia đựng lấy 80 phần hắc rượu thạch tinh hoa tử sắc cái túi xuất ra. Vu Chính Hải nói ra, Lam Tháp chủ rộng thoáng, đem cái túi cho ta liền đi. Tiếp nhận cái túi, Vu Chính Hải tỉ mỉ đếm, đem hắn cất kỹ. Mỹ Tư Tư nhìn về phía Hắc Tháp phương hướng, Hạ Tranh vanh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, chỉ là không biết rõ bên trong cái gì. Bất quá những này không có quan hệ gì với hắn, thế là nhân tiện nói, hai vị như là không chê, Hàn Xá tụ lại. Không, Lam Hy Hòa nói ra. Hồi, vâng, Hạ Tranh vanh chắp tay nói, vậy ta liền không tiễn xa. Lam Tháp chủ thuận buồm xuôi gió, nói xong, hắn hướng Lục Châu chắp tay nói, Lục các chủ, xin cứ tự nhiên. Từ đầu tới đuôi, Hạ Tranh vanh đều không có ly khai Thất Tinh bố cục Hắc Tháp khu vực. Nhưng mà, Lục Châu lắc đầu nói ra, chậm đã, Lục các chủ còn có gì chỉ giáo. Lão phu trước đến còn có hai chuyện. Lục Châu nói ra, Lục các chủ mời nói. Nguyên bản đã quay đầu Hồng Liễn, lại ngừng lại, Lam Hy Hòa lên lòng hiếu kỳ, tựu tại cách đó không xa xem kịch. Lục Châu nói ra, ngươi người, đả thương lão phu người, cái này là chuyện thứ nhất. Tiếp đó, Hắc Tháp phái người đem lão phu đồ nhi đánh rơi vực sâu, rơi vào Hắc Thủy, sinh tử chưa biết, cái này là chuyện thứ hai. Nghe nói, Hạ Tranh vanh nhướng mày nói, có việc này, ngươi bây giờ biết rõ. Lục Châu nói ra, Hạ Tranh vanh trầm giọng nói, người nào to gan như vậy, dám đối Lục các chủ xuất thủ. Nơi xa Thẩm Tất vội vàng nói, có thể là người nào? Đương nhiên là Đoạn Tây Hoa. Kia tam đạo hư ảnh trầm mặc hạ, Lục các chủ, hỗn loạn chỗ, nhiều phương thực lực tranh đoạt anh chiêu. Hắc Tháp hao tổn đại trưởng lão Sử Yêu Nhiên, còn có không ít Hắc Ngô vệ. Cái này sự tình, xóa bỏ, như thế nào? Hạ Tranh vanh nói ra. Không đợi Lục Châu mở miệng, Vu Chính Hải dẫn đầu mắng, chê cười, đám kia dế nhũi mệnh, có thể cùng ta nhị sư đệ mệnh đánh đồng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tranh vanh âm thanh biến đến nghiêm túc lên. Lục các chủ, ta tận lực không nghĩ cùng ngài kết thù, cần gì hùng hổ dọa người. Lão phu bức không phải ngươi, mà là châm ngòi ly gián Đoạn Tây Hoa. Ngươi như tại lão phu mặt giết Đoạn Tây Hoa, hai chuyện này, lão phu có thể chuyện xưa không tính. Lục Châu nói ra, không khí biến đến khẩn trương lên. Hồng Liễn bên trong Lam Hy Hòa bất động thanh sắc quan sát lấy tất cả những thứ này. Thậm chí nhẹ nhẹ vung lên. Màn cửa nâng lên. Nàng rốt cuộc nhìn rõ ràng kia đứng lơ lửng giữa không trung Lục Châu. Dò xét hồi lâu. Lại nhìn về phía Thiên Xu Tháp trước Hạ Tranh Vanh tam đạo hư ảnh. Hạ Tranh Vanh nói ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cần gì đuổi tận giết tuyệt. Cái này lúc. Hồng Liễn Lam Hy Hòa rốt cuộc mở miệng. Thản nhiên nói. Hạ Tháp chủ. Bao che tiểu nhân. Không phải cử chỉ sáng suốt. Hạ Tranh Vanh trầm mặc. Một chút chờ đợi về sau. Hướng bên trái hư ảnh nói ra. Để đoạn Tây Hoa ra tới. Vâng. Một đạo hắc ảnh lướt vào hắc tháp. Không được thời gian một chén trà công phu. Hư ảnh trở về. Khom người nói. Đoạn trưởng lão thân thể không tốt. Tại Thiên Quyền Tháp nghỉ ngơi. Hắn cho cái này. Hắc ảnh đem tờ giấy đưa cho Hạ Tranh Vanh. Hạ Tranh Vanh mở ra tờ giấy nhìn một chút. Lại lặng lẽ đem hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Lại triển khai quyền đầu lúc. Tờ giấy kia biến thành cho bụi. Nói ra. Lục các chủ. Thật xin lỗi. Đoạn trưởng lão thân thể không tốt. Ngài nhìn cái này dạng như thế nào? Hắc tháp nguyện ý lấy thêm 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn bảo vệ hắn. Hạ Tranh Vanh nói ra. Tha thứ khó tuân lệnh. Lục Châu đạm mạc nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hô Lục Châu hướng chân trời lao đi. Thấy cảnh này Lam Hy Hòa. Thanh Tịnh trong mắt lóe ra ý tứ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Hạ Tranh Vanh thuận thế đăng thiên mà lên. Đi đến hắc tháp thiên mạc cực hạn chi chỗ. Tinh bàn nở rộ, Lục các chủ mời về. Lục Châu nhìn lướt qua. Phát hiện Hạ Tranh Vanh thủy chung tại trận pháp khu vực bên trong. Khu vực này liền giống như là một cái cực lớn bát. Che lại 7 tòa chủ tháp. Kia thuần hắc sắc không có ánh sáng tinh bàn to như thiên mạc. Ngăn tại phía trước, không có dừng lại, mà là quay đầu lại nói. Lam Hy Hòa, người nói, lão phu giết không giết đến đoạn Tây Hoa. Lam Hy Hòa không có trả lời. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước lướt. Bàn tay phải nâng lên. Giữa 5 ngón tay nở rộ lam quang. Tuyệt thánh khí chí 4 chữ bắn ra hào quang. Lam Hy Hòa thì thào khẽ nói. Lam sắc, chấm ngoặc kép, oanh. Lục Châu thẳng tắp bay tứ tung. Một chưởng đánh vào mặc sắc tinh bàn bên trên. Thiên mạc rung động. Hắc tháp đạo văn lay động ra gợn sóng. Kẽo kẹt tinh bàn xuất hiện một chút uốn lượn. Hạ Tranh Vanh thu hồi tinh bàn. Hướng phía dưới một rơi. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua. Nói. Lục các chủ. Tội gì khổ như thế chứ. Hủy bỏ mặc sắc tinh bàn một khắc này. Lục Châu trưởng ấn dư uy đánh vào thiên mạc bên trên. Đạo văn dập dờn, không có bất cứ chuyện gì. Lam Hy Hòa nhắc nhở, Lục các chủ, tốt nhất đừng đi vào. Lục Châu nhìn thoáng qua kia thật dày đạo văn khu vực. Liền giống như là nhất tầng pha lê, đem trong ngoài cách biệt. Liền Lam Hy Hòa đều phải cẩn thận đạo văn khu vực. Lục Châu thuận đường văn, hướng lên lao đi, bay về phía Thiên Quyền Tháp. Hạ Tranh Vanh cũng tới đến Thiên Quyền Tháp bên cạnh. Ngẩng đầu vọng thiên, Lục Châu nhìn khắp bốn phía, mặc niệm thính lực thần thông, bên tai truyền đến bốn phương tám hướng tiếng nghị luận, một chút bối rối, cùng với khinh thường tiếng, đừng hoảng hốt, hắn phá không đạo văn, liền Lam Hy Hòa đều muốn nhượng bộ 3 phần đạo văn. Còn có Hạ Tháp chủ tại, Lục lão ma thực lực cũng không yếu, còn là cẩn thận thì tốt hơn, cái này Lam Hy Hòa cũng quá hèn hạ. Cố ý châm ngòi ly gián. Hạ tháp chủ không có bị nàng lừa. Có thể cái này Lục lão ma nhận lý lẽ cứng nhắc. Ngoặc kép. Thiên Quyền Tháp một cái khác xó xỉnh bên trong truyền đến trầm thấp đối thoại tiếng. Muốn giết ta đoạn Tây Hoa. Non một chút. Chỉ sợ liền Hạ Tranh Vanh cửa này đều qua không. Thừa dịp hắn ở bên ngoài khiêu chiến. Ngươi ra ngoài đem hắn đồ đệ cùng thủ hạ giết. Vâng. Lục Châu thu hồi thần thông. Nhìn về phía thanh âm kia bay tới phương hướng. Nói ra, Hạ Tranh Vanh, lão phu hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi thật muốn chết bảo đoạn Tây Hoa. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hạ Tranh Vanh nói ra, Lục các chủ, ngàn vạn đừng bị Lam Hy Hòa lừa. Hưu,